Đỉnh cao phú quý, chương 790. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên cố gắng giải thích với Bạch An Tương, nhưng anh không biết phải giải thích thế nào. Trước hết, anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy anh muốn hỏi Lý Nam Địch trước. Nhưng nếu anh ta hỏi Lý Nam Địch, Bạch An Tương sẽ bị bỏ rơi. Và Bạch An Tương chắc chắn sẽ rất buồn. Trong một thời gian, anh rất vướng víu. Vì vậy, lo lắng hét lên, gì, chợt ngồi dậy, anh nhận ra mình vừa mơ. Sau một hồi thở dốc, anh đột nhiên nhớ lại, đây là đâu? Anh nhìn quanh và thấy mình đang ở trong một căn phòng rất tối. Em tỉnh rồi à, một giọng nữ nhẹ nhàng và rụt rè vang lên bên tai anh. Trình Uyên sửng sốt và quay lại nhanh chóng. Vì vậy, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đứng sau lưng anh ta. Một người phụ nữ trắng trẻo, thân hình nóng bỏng, hai tay cầm khăn tắm, sắc mặt tái nhợt, nhìn anh ta bất an. Một chút quen thuộc, Trình Uyên đưa tay xoa đầu cậu như sắp tách ra, ngạc nhiên hỏi, anh là, cạch, một tiếng, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Lý Nam Địch bưng chậu rửa mặt đi vào, ngây người nói, anh ta không phải là người phụ nữ anh mua bằng tiền sao? Mua nó bằng tiền. Trình Uyên chợt nhận ra, đây là cô gái nô lệ hàng hóa đầu tiên được bán bởi một nhà đấu giá. Nghĩ đến đây, Trình Uyên nhanh chóng vươn tay nắm lấy cánh tay của người phụ nữ. Người phụ nữ run lên vì sốc, Lý Nam Địch cũng cau mày. Như thể cô ấy nghĩ Trình Uyên muốn. Nhưng sau đó, Trình Uyên xắn tay áo người phụ nữ lên, và đột nhiên một cánh tay mảnh mai lộ ra, chằng chịt và đầy những vết thương gớm ghiếc. Điều này đã bị chủ nhà đánh bằng roi. Trình Uyên cũng ngay lập tức hiểu tại sao mặt cô lại tái mét. Nam Địch, anh không sao chứ? Bỏ tay áo xuống người phụ nữ. Trình Uyên quay sang hỏi Lý Nam Địch. Đương nhiên Lý Nam Địch biết ý của anh. Cô lắc đầu nói. Tôi không sao. Nhưng, Trình Uyên ngập ngừng. Phân vân không biết có nên hỏi tiếp theo không? Anh ta đang dùng bữa trong nhà hàng của Tần Nghị thì nghe thấy tiếng bàn tán từ bàn bên cạnh. Nói rằng, thiếu gia nhà họ Đường là phôi thai giới tính. Nếu bị bắt thì, vậy thì Lý Nam Địch. Lý Nam Địch như nhìn thấu tâm tư của Trình Uyên. Hừ lạnh nói, đừng suy nghĩ nhiều. Tôi là đồ độc, không ai dám động vào tôi. Vì vậy, cô ấy đã nói với Trình Uyên về việc phát hành vào ngày hôm đó. Lý Nam Địch đầu độc Trịnh Húc đến chết. Và ngay khi anh ta trốn thoát, anh ta đã bị bắt bởi nhà Đường. Những người đó đã gửi cô cho Đường thiếu gia. Nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của Lý Nam Địch, thiếu gia của Đường gia muốn cưỡng chiếm. Nhưng Lý Nam Địch lo lắng để trở nên khôn ngoan và đe dọa anh ta. Trịnh Húc và những người khác bị đầu độc chỉ sau khi giống như cô ấy. Nói rằng cô ấy được sinh ra với chất độc. Đường thiếu gia rất ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không dám tin tưởng bởi vì một ít sinh mệnh còn sót lại ở đó. Cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi Lý Nam Địch bị bán đi. Ít nhất có thể đổi tiền. Sau khi nghe câu nói của Lý Nam Địch, trái tim treo lơ lửng của Trình Uyên như rơi xuống đất. Vì vậy anh khẽ mỉm cười nói. Vì cậu không sao, hãy giúp cô ấy lấy thuốc. Anh chỉ vào người phụ nữ rụt rè. Lý Nam Địch đột nhiên nhìn Trình Uyên một cách dữ dội tức giận. Trong lòng nói, ôi, mẹ cô không quan tâm đến lão bà của tôi sao? Lý Nam Địch là một bác sĩ. Vì vậy tự nhiên cô ấy sẽ không ngồi yên một chỗ. Sau khi Trình Uyên tỉnh lại, cô bắt đầu đưa thuốc cho một người phụ nữ như vậy. Kéo rèm lên giường, cắt đứt tầm nhìn của Trình Uyên. Trình Uyên thực sự khá tò mò về nhiều thứ. Anh hỏi. Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Tại sao chúng ta lại ở đây? Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Nam Địch tay đưa thuốc cho người phụ nữ khẽ run lên. Cô không biết phải nói với Trình Uyên như thế nào. Vì hiện trường vụ giết người của Trình Uyên đêm qua khiến cô cảm thấy rất máu me và kinh hãi. Cứ như đang ở trong địa ngục vậy. Anh không nhớ à? Cô hỏi. Trình Uyên gật đầu. Chà. Như đêm đó, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe các từ, Lý Nam Địch cười hắc hắc. Ta không nhớ rõ đêm đó. Thật tuyệt, giọng cô ấy thực sự rất hay. Và có một chút chua xót. Anh làm ầm ĩ buổi đấu giá. Cứu tôi rồi, ngất xỉu. Lý Nam Địch né tránh trọng lượng. Nhẹ giọng nói. Đây là quận 4. Một nhà nhỏ nhà họ Tần. Đứa nhỏ đã cùng anh dẫn chúng ta đi. Đây. Ô và. Em gái này. Em phải đi theo anh. Nói không chừng sau này sẽ là của anh. Anh có thể đoán ra. Những gì cô ấy nói rất đơn giản. Nhưng Trình Uyên không nghĩ nó phải đơn giản như vậy. Bởi vì anh luôn cảm thấy mình bị ốm nặng. Và cơ thể cũng yếu hơn trước rất nhiều. Trình Uyên hỏi. Này, người đẹp, cô tên gì? Sao cô không về nhà? Lý Nam Địch bực bội nói. Cô gọi mỹ nhân nào? Trình Uyên cười khổ. Cô không phải mỹ nhân. Cô là thần tiên. Lý Nam Địch chế giễu. Giống nhau nhiều lắm. Người phụ nữ cắn môi. Chịu đựng cơn đau buốt từ vết thương. Run giọng đáp. Tôi là Âm Nguyệt. Tôi không có nhà. Anh mua tôi. Và anh sẽ là người của chồng tôi từ bây giờ. Trình Uyên không nói nên lời. Lý Nam Địch đột nhiên lạnh lùng nói. Nghĩ xem nên giải thích với An Tương như thế nào. Đầu Trình Uyên càng lớn hơn. Không phải như cậu nghĩ. Âm Nguyệt, đúng không? Chuyện đó, thật ra, tôi nghĩ tôi có thể giới thiệu cho cậu một anh chàng đẹp trai. Âm Nguyệt cắn môi, cúi đầu im lặng. Trình Uyên nghĩ đến Bạch Long và Vương Mỹ Lệ. Đột nhiên, anh nhận ra một vấn đề khác và hỏi. Cậu bé đó ở đâu? Anh hỏi Tần Sấm. Lý Nam Địch nhẹ giọng nói. Ta về nhà. Trình Uyên gật đầu. Sau một lúc im lặng, anh đột nhiên hỏi. Trinh Chu, tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại rời đi mà không từ biệt? Cuối cùng, đây là mấu chốt của vấn đề. Khi anh hỏi câu này, cơ thể Lý Nam Địch lại run lên dữ dội. Cô ấy cũng im lặng một lúc. Sau khi bôi thuốc cho Âm Nguyệt và băng bó xong, Lý Nam Địch nhàn nhạt hỏi. Em thật sự không nhớ gì sao? Trình Uyên bối rối. Em thật, em thề. Lý Nam Địch cũng khẽ cắn môi. Lắc đầu nói. Không nhớ cũng được. Tại sao? Trình Uyên lo lắng nói. Lý Nam Địch lãnh đạm nói. Ta cũng không nhớ. Trình Uyên một tay ôm trán. Em có thể đừng đoán trước anh như thế này được không? Lý Nam Địch hỏi. Vậy anh muốn tôi nói gì? Nói thẳng. Trình Uyên. Lý Nam Địch đột nhiên cả giận nói. Được. Ta nói. Ta nói đi. Đừng hối hận. Khi Trình Uyên muốn vỗ ngực nói không. Cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Một cậu bé lăn vào và rơi xuống đất. Người anh bê bết máu. Đứa nhỏ này không ai khác chính là Tần Sấm. Một số người đột nhiên bị sốc. Tần Sấm ngã xuống. Lại vội vàng đứng dậy. Túm lấy chân Trình Uyên. Người đàn ông khóc lóc van xin. Ông chủ Trình. Cứu. Mau. Mau cứu ba. Mẹ và em gái tôi. Cách chương.